Vũ Thần Chúa Tể, chương 362, chuyện gì cũng từ từ. Góc truyện audio.com, Chu Gia Thân là Vũ Thành tứ đại thế lực luôn luôn hoành hành quen, nhìn thấy Liễu Các cửa súng lại nhiều người như vậy, cũng lười phải hỏi rõ ràng nguyên nhân, ở Chu Gia quản sự dưới sự hướng dẫn, đấu đá lung tung liền chui vào làm cái gì? Chen cái gì chen, người có hiểu quy củ hay không? Biết cái gì kêu tới trước tới sau? Chu Gia ở phía sau chen, người trước mặt liền không vui, cũng không thấy rõ người đến là ai, trực tiếp chửi ầm lên. Đối với bọn họ mà nói, phía trước chỗ đó là cực kỳ trọng yếu, nói không định là có thể lấy được một cái hối đoái tư cách, tự nhiên không cam lòng nhường đường. Hừm, các ngươi rồi nói ai đó, từng cái phản phải không? Chu Gia quản sự khí sắc thoáng cái âm trầm xuống, hắn thân là Chu Gia quản sự, lúc nào bị người đã nói như vậy? Một cổ hơi thở lạnh như băng, trong nháy mắt tràn ra đi. Hà, nghe được trong thanh âm ẩn chứa lạnh ý cùng với kinh người khí tức, mọi người đều quay đầu, nhìn người tới khuôn mặt sau, liền hù dọa đến sắc mặt trắng bệch tê cả da đầu, đạp đạp lui lại. Lập tức trống đi một cái thật lớn chỗ trống, sau đó mọi người tất cả đều khẩn trương nhìn về phía Tần Trần, biết đối phương phải làm phiền. Mỗi người đều biết Tần Trần đệ nhất đan các là từ nơi nào đến, đó là tiêu diệt Liễu Các sau, mới lấy được cửa hàng. Mà Liễu Các nghe nói cùng Chu Gia quan hệ không tệ, Chu Gia nhận được tin tức sau, nhất định sẽ đến thay Liễu Các xuất đầu. Không nghĩ tới, hiện tại Chu Gia cư nhiên thật đến. Từng cái trong lòng thay Tần Trần tâm thần bất định vạn phần. Trên thực tế, lúc đầu bọn họ những người này, thật là tới nơi này xem náo nhiệt đi, không được Chu Gia xuất hiện. Thế nhưng hiện tại, tình huống không giống nhau. Vũ Thành thật vất vả có một có khả năng mua tam phẩm đan dược địa phương, nếu như bị Chu Gia như thế hủy diệt, bọn họ sau đó đi nơi nào mua đan dược. Đây không phải là muốn mạng bọn họ sao? Nói thật giờ này khắc này, ở đây rất nhiều võ giả, nội tâm so Tần Trần còn gấp hơn trương. Đương nhiên đồng dạng khẩn trương còn có Từ Hùng đám người, hai chân mềm nhũn, trong ánh mắt toát ra sợ hãi. Ở Vũ Thành nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không liền Chu Gia quản sự cũng không nhận ra. Chu Tuần quản sự, này gió gì, đem ngươi cho thổi tới. Trên mặt tươi cười, không nhịn được tiến lên hỏi. Đồng thời truyền âm cho Tần Trần. Trần Thiếu, người này tên là Chu Tuần, là Chu Gia quản sự, nhất định là bởi vì Liễu Các sự tình tới tìm chúng ta phiền toái, sau đó ngàn vạn lần không nên kích động. Hừ, Từ Hùng, người tốt lớn mật dám ở Vũ Thành làm sằng làm bậy, tùy tiện giết người, không nói nhiều thừa thải, lập tức đóng Liễu Các ngoan ngoãn nhận tội, theo chúng ta đến Thiên Lao một chuyến đi. Chu Tuần cũng không quanh co lòng vòng, vừa lên đến, liền cười lạnh nói, ánh mắt liếc Tần Trần cùng Từ Hùng, mặt mang xem thường. Ha ha, Chu Tuần quản sự, ngươi nói lời này, Từ Mỗ làm sao nghe không hiểu chứ? Ngươi cái này có phải hay không lầm? Từ Hùng vẻ mặt lộ vẻ cười, giải thích, này Liễu Các trước là mưu đoạt ta Từ gia tài sản, vậy mà cấu kết Chu gia, trong bóng tối hãm hại ta Từ gia, chúng ta cũng là bị ép phòng vệ, đúng là bất đắc dĩ, hơn nữa trừ chúng ta Từ gia bên ngoài, ta Vũ Thành không ít võ giả, đều bị này Liễu Trình lừa đảo qua, chúng ta cũng là vì mở rộng chính nghĩa. Góc truyện audio.com. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta Từ gia tuy là bắt Liễu Các nhưng xem là vì tặng lại ta Vũ Thành rất nhiều võ giả, hơn nữa nên cho tứ đại thế lực giao nộp tiền thuế, nhất định là không phải ít. Chu Tuần khí sắc lạnh lẽo, Liễu Các làm cái gì, há là ngươi nhất gia chi ngôn là có thể quyết định. Từ Hùng, thức thời, liền lập tức theo chúng ta đi Thiên Lao một chuyến, nếu là biết rõ ràng nguyên do, đúng như lời ngươi nói, tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra, còn có tiểu tử này, cuối cùng là ai? Một ngoại nhân, cũng ở đây ta Vũ Thành Dương Oai cùng đi với chúng ta một chuyến chứ. Ngoan ngoãn theo chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Nghe vậy, Từ Hùng trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra Chu Gia là căn bản không có ý định bỏ qua bọn họ a, cũng không còn dự định đi trình tự bình thường. Vũ Thành Thiên Lao đó là địa phương nào? Có thể nói là tứ đại thế lực người của mình nhà tù, bị mang vào người còn có thể có cuộc sống tốt. Căn bản không khả năng sống sót mà đi ra ngoài. Vội vàng còn muốn nói điều gì, đã thấy Tần Trần sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Từ gia chủ trong nơi này đến gia hỏa, ở nơi này 5 người 6 cầu cùng bọn họ lời thừa cái gì? Lập tức để cho bọn họ biến, không muốn ảnh hưởng chúng ta đệ nhất đan các việc buôn bán. Tần Trần lời này vừa nói ra toàn trường võ giả tất cả đều lảo đảo một cái. Từng cái con ngươi trừng tròn xoe, đều nhanh điên, Từ Hùng càng là nhanh khóc. Trần Thiếu A Trần Thiếu, đây chính là Vũ Thành bốn một trong những đại thế lực Chu Gia A, ngươi nói như vậy thật tốt sao? Lúc đầu không có việc gì cũng bị ngươi làm ra sự tình đến A, đúng là, nghe Tần Trần nói, Chu Tuần tức đến đều nhanh nổ tung. Hắn thân là Chu Gia quản sự, bình thường ra ngoài, thế lực kia không hợp hắn cung kính, xưng hô một tiếng Chu Gia, gia hỏa này chế diễu thật không ngờ kiêu ngạo, quả thực phản trời. không phải cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái, có lẽ người này không biết này Vũ Thành trời đến là dạng gì. Người đâu, cho ta đưa bọn họ lấy xuống, nếu như phản kháng, giết chết bất luận tội. Một tiếng quát lớn, Chu Tuần Triệt để tức giận, ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Trần, tràn đầy sát cơ. Phía sau hắn, một đoàn võ giả, nhất tề nhảy tới trước một bước, đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng, liên tục hội tụ thành một cổ kinh người khí tức phóng lên cao. Biết Tần Trần chiến tích đáng sợ, lần này đi ra Chu Tuần mang đến ngũ đại thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, trừ cái đó ra thiên cấp trung kỳ cường giả cũng không có thiếu, không tin, liền này một thiếu niên, đều bắt không được. Từ Hùng sắc mặt trắng nhợt, trong lòng sợ hãi, hết xong, cái này xong đời. Hắn ở Vũ Thành kinh doanh nhiều năm, tự nhiên biết Chu gia thực lực cũng không chỉ trước mắt chứng kiến những thứ này. Tứ đại thế lực có thể ngồi trấn Vũ Thành nhiều năm như vậy, thế lực kia không có huyền cấp cường giả. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ một cái, Trần Thiếu mặc dù cường thịnh trở lại, thì như thế nào sẽ Chu gia đối thủ. Chu Tuần quản sự có chuyện thật tốt nói, không nhịn được tiến lên giải thích, Từ Hùng, đừng nói. Tần Trần lại hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía trên đường cái mọi người nói. Góc chuyện audio.com, chư vị ta đệ nhất đan các vốn là đến ôm trừ bảo an dân, hồi biếu lại quảng đại Vũ Thành võ giả xem đi tới Vũ Thành, nếu Vũ Thành không chào đón ta Tần mỗ, như vậy không quan hệ còn con này mấy cái phế vật còn ngăn không được bản thiếu thế nhưng tiếc nuối là ta đệ nhất đan các chỉ sợ cũng phải đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nói đến đây Tần Trần trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, thở dài nói. Lúc đầu, ngày mai trừ phá huyền đan, ngưng tâm đan bên ngoài ta đệ nhất đan các còn chuẩn bị đẩy ra trùng huyền đan, ngưng lực đan, nếu là có thể mang đến đầy đủ tài liệu thậm chí còn chuẩn bị đẩy ra tứ phẩm chân lực đan, hiện tại xem ra, là không có hy vọng. Tần Trần vừa nói, một bên lắc đầu liên tục một bộ rất tiếc nuối hình dạng. Toàn bộ trên đường cái võ giả, đang nghe hắn nói sau, liền giống như bị đốt chảo dầu, ở giữa bạo tạc. Khách chương.